phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 244, góc truyện audio.com, edit Linh Lady. Mạc Vân Quả nhìn nơi này cuối cùng cũng trở nên an tĩnh, cảm thấy mỹ mãn, cô thích bản thân có năng lực giống như hiện tại, giống như tất cả thiên hạ này đều nằm ở trong lòng bàn tay cô. Mà lúc này Mạc Vân Quả không biết, bởi vì một chiêu này của cô, khiến cô bị bầu thành boss thiên hạ đẹp nhất nhất khí phách nhất yêu nghiệt cũng khó công phá nhất, không gì sánh nổi. Ngày hôm sau, Dung Tu đúng giờ online, vừa lên tuyến hắn đã thấy sư phụ của mình, cô gái này thật kỳ quái. Luyện cấp, Mạc Vân Quả nói cũng không thèm nhìn Dung Tu, lập tức đi phía trước. Mạc Vân Quả trực tiếp mang theo Dung Tu đi tới khu luyện cấp 50, sau ngày hôm qua, Dung Tu đã lên tới cấp 40. Mạc Vân Quả nghĩ, hôm nay sẽ kéo Dung Tu lên tới cấp 100. Trò chơi thiên hạ, này, trước mắt mãn cấp là 150, mà người đứng đầu bảng xếp hạng chỉ có cấp 149. Nếu như Dung Tu đã là cấp 100, như vậy xem ra hắn cũng được xem như tiểu cao thủ rồi. Dung Tu hoàn toàn không nghĩ tới mục tiêu của Mạc Vân Quả lại cao như vậy, hắn nghĩ lên được cấp 60 đã là tốt lắm rồi. Mặc kệ Dung Tu nghĩ như thế nào, Mạc Vân Quả trực tiếp dẫn hắn quét sạch dã khu cấp 50, thành công lên tới cấp 60. Sau đó Mạc Vân Quả dẫn hắn đến dã khu cấp 100, chuyên môn khiêu chiến các đại boss. Thời gian gần một ngày, Dung Tu đã lên tới cấp 100, các thuộc tính cũng có sự thay đổi rõ ràng. Lên tới cấp 100, Mạc Vân Quả liền biến mất. Mà Dung Tu cũng offline. Sau khi offline, hắn cảm thấy thân thể của mình có chuyển biến rất lớn, càng thêm có sức sống, cảm giác này thật tốt. Dung Tu không lựa chọn ngủ, mà mở máy tính phủ đầy bụi đã lâu. Đăng nhập vào một tài khoản, sau đó đã đăng một dòng tin. Trong thông báo kia chỉ có 4 chữ tôi đã trở về. Mà lúc này các nơi ở liên bang, bởi vì dòng thông báo của Dung Tu, đồng loạt trở nên kích động. Bọn họ vương giả, đã trở lại. Ngày tiếp theo, Dung Tu vẫn luôn đi theo Mạc Vân Quả luyện cấp, hắn che chắn mọi tin tức của mình, khiến tất cả mọi người không thấy tìm hắn. Hắn biết hiện tại phải tăng thực lực của mình mới có thể báo thù cho nên, hắn phải ôm thật chặt đùi sư phụ của mình. Mạc Vân Quả thấy Dung Tu nỗ lực như vậy vô cùng vừa lòng, cô nghĩ cứ theo cái tiến độ này, rất nhanh nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành. Sau một tháng, Dung Tu lên tới cấp 149, mà muốn lên cấp 150 yêu cầu phải có một cơ hội thật tốt, mà cái yêu cầu này, chính Dung Tu phải tự mình tìm ra. Mạc Vân Quả tin tưởng, bằng vào tính giác ngộ của Dung Tu, thời gian để lên cấp 150 cũng không còn xa nữa. Mạc Vân Quả cho Dung Tu vũ khí tốt nhất, quần áo tốt nhất, đan dược tốt nhất, thường thường còn sẽ chỉ đạo hắn một chút. Dung Tu cực kỳ thông minh, suy một ra ba, thậm chí hắn còn sáng tạo ra kỹ xảo chiến đấu của riêng mình, trở thành người đầu tiên trong game thiên hạ sáng tạo ra kỹ năng cấp xuất thần. Có thể nói, hiện tại Dung Tu đã rất cường đại rồi. Dung Tu cũng phát hiện, những kỹ năng hắn sáng tạo trong trò chơi, ở ngoài đời thực hắn cũng có thể dùng. Chỉ là hiệu quả kém một chút nhưng cũng đã rất cường hãn rồi. Giờ khắc này, dã tâm ngủ say bấy lâu nay của Dung Tu chính thức thức tỉnh. Mạc Vân Quả nhìn cấp bậc của Dung Tu, cân nhắc một chút qua mấy ngày hẳn là sẽ hoàn thành. Mạc Vân Quả thập phần vừa lòng, đoàn tử tuyên truyền vị diện ở các cấp này đều tương đối nguy hiểm, nhưng hiện tại xem ra thế giới này thật sự quá đơn giản, quả thực quá nhẹ nhàng. Trong khi Mạc Vân Quả nghĩ như vậy, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra cách chương.